Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345, mau nhìn. Có người lại muốn trang bức. Ba canh, 3600 chữ đại chương. Tú Ngọc Cốc, Di Hoa Cung, kích tình bình tĩnh lại. Liên Tinh tựa ở Diệp Đông Hoàng ấm áp có lực rộng lớn lồng ngực. Bên tai nghe Diệp Đông Hoàng trầm ổn có lực nhịp tim. Cảm giác trước nay chưa có an tâm, thỏa mãn, khoái lạc. Nàng tuyệt sắc dung mạo cùng khí chất cao quý cũng không thua gì Yêu Nguyệt. Cũng là tuyệt đại phong hoa tuyệt thế mỹ nhân, kiều yếp ngọt ngào, càng hơn xuân hoa, linh hoạt sóng mắt bên trong tràn đầy không thể miêu tả ánh sáng trí tuệ. Nàng tính tình ấm cùng thiện lương, cũng có hiểu rõ nhân tâm trí tuệ. Chỉ là khi còn bé cùng Yêu Nguyệt đoạt hái quả đào bị Yêu Nguyệt từ trên cây đẩy tới đến dẫn đến. Tay trái cùng chân trái cả đời dị dạng, bởi vậy rơi xuống cả đời bóng mờ. Cả đời đều sống ở Yêu Nguyệt trưởng khống phía dưới không dám chống cự. Cuối cùng cả đời, như một khỏa tịch diệt cô tinh, bạn Nguyệt mà lên, lặng yên vẫn lạc, khiến người ta thương tiếc. Diệp đại ca, có ngươi thật tốt, để ta lần thứ nhất cảm nhận được bị nhân sủng yêu cảm giác. Thật tốt, Liên Tinh thanh âm biến ảo khôn lường, hoạt bát, êm tai, mềm mại tay trắng nhẹ nhàng mơn trớn Diệp Đông Hoàng rắn chắc lồng ngực. Yêu thương dâng trào, đỏ hồng xinh đẹp mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Ngốc nha đầu, Diệp Đông Hoàng nâng lên mặt của nàng. Tại nàng cái trán cưng chiều một hôn, Liên Tinh ánh mắt ẩm ướt, trong lòng cảm động, ôm lấy Diệp Đông Hoàng chủ động hôn nhau. Chấm nhìn ngươi cũng không có tiện tay thần binh, chuôi này là 500 năm trước Ứng Thuận Thiên tạo thành Lăng Xương kiếm. Thì tặng cùng ngươi, thật lâu, rời môi, nhìn lấy yêu thương kéo dài Liên Tinh, Diệp Đông Hoàng lấy ra hắn theo kính ánh hồ lấy được Lăng Xương kiếm. Diệp đại ca, cái này quá quý giá, muốn không phải là đưa cho tỷ tỷ a. Liên Tinh không có thu, nàng không phải không ưa thích mà chính là lo lắng nàng nhận lấy Lăng Xương kiếm sẽ để cho Yêu Nguyệt ghen ghét. Từ nhỏ đến lớn đồ tốt đều là cho Yêu Nguyệt, nàng cũng từ trước tới giờ không cùng Yêu Nguyệt tranh giành. Cầm lấy, chấm đồ vật muốn tặng người nào tặng ai? Diệp Đông Hoàng ra vẻ không vui, bá đạo nói, Yêu Nguyệt trong tay có một thanh thần binh, tên Bích Huyết Chiếu Đan Thanh. Đương nhiên, đây là chính nàng, Diệp Đông Hoàng cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Về sau lại tặng nàng một thanh thần binh là được. Nếu như bởi vì cái này nguyên nhân, Yêu Nguyệt ghen tị lời nói, cái kia chính là thích ăn đòn. Giống Thượng Quan Yến không phải cũng là dùng chính mình Phượng Huyết kiếm. Còn có Lạc Tiên, Diệp Đông Hoàng cũng còn không có cho. Đương nhiên, Lạc Tiên cũng không thế nào dùng kiếm. Cảm ơn, Liên Tinh nghe vậy, không dám nhiều lời, tiếp nhận Lăng Xương kiếm. Kiếm khí Lăng Xương, kiếm Lăng Thiên Hạ, đích thật là một thanh hảo kiếm. Diệp đại ca, ta còn muốn... Để xuống Lăng Xương kiếm, Liên Tinh tiến đến Diệp Đông Hoàng bên tai, thổ khí như lang, thanh âm khiến người ta phạm tội. Nàng chân quý lúc này mỗi một phút mỗi một giây. Tiểu yêu tinh, Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, tất nhiên là hung hăng thỏa mãn đối phương. Hắn biết về sau người tính cách, nói ra câu nói này cũng là cần to lớn dũng khí. Khó khăn nhất cô phụ mỹ nhân ân. Thời gian từng chút trôi qua, Yêu Nguyệt nhìn đến Diệp Đông Hoàng tặng cho Liên Tinh Lăng Xương kiếm. Trong lòng tuy nhiên có chút ghen ghét, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng biết như thế sẽ để cho Diệp Đông Hoàng không thích. Mà lại Liên Tinh là nàng thân muội muội, Diệp Đông Hoàng nhiều như vậy nữ nhân, tự nhiên sẽ phân trận doanh. Liên Tinh không hề nghi ngờ cùng với nàng một phe cánh. Liên Tinh được sủng ái, đối nàng cũng là có chỗ tốt. Theo thời gian trôi qua, yêu nguyệt bá đạo cường thế tính cách cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Tuy nhiên vẫn như cũ cường thế, nhưng cùng nguyên tắc bên trong cái kia vì yêu sinh hận biến đến vặn vẹo yêu nguyệt hoàn toàn không dính dáng. Đối với cái này, Diệp Đông Hoàng rất hài lòng. Trải qua hắn điều giáo, yêu nguyệt biến đến càng phát ra hoàn mỹ. Diệp Đông Hoàng cũng không keo kiệt, hắn sủng ái tại yêu nguyệt nơi đó thời gian nhiều nhất. Một ngày này, một tin tức truyền vào Diệp Đông Hoàng trong tai. Bái kiếm sơn trang có một thanh tuyệt thế hảo kiếm tức sắp xuất thế. Thành mời thiên hạ anh hùng tiến về xem kiếm. Tuyệt thế hảo kiếm, thật sự là thật là lớn tên tuổi. Yêu nguyệt cười nhạo, trời xuống thần binh tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không ít, không có cái nào chui dám nói quan tuyệt thiên hạ. Cái này tuyệt thế hảo kiếm chất liệu cũng không bình thường. Diệp Đông Hoàng nói ra. Diệp đại ca biết tuyệt thế hảo kiếm. Liên Tinh nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Thượng Quan Yến cũng nhìn lại. Đối với Diệp Đông Hoàng biết tuyệt thế hảo kiếm, nàng ngược lại không kỳ quái. Nàng đã sớm lĩnh giáo qua Diệp Đông Hoàng dường như không gì không biết khủng bố. Tương truyền nữ hoa bổ thiên sau còn lại 4 khỏa kỳ thạch. Hắn một là băng phách, là 4 khỏa kỳ thạch bên trong xinh đẹp nhất, vui mắt một khỏa. Thạch tính mát lạnh, đặt chết trong dân cư, có thể bảo vệ thi thể sẽ không hư thối, vĩnh viễn không thay đổi, ngay tại Hiệp Vương Phủ. Thứ hai tên là Bạch Lộ, thạch trung chi thiết, thiết trung chi thạch, là giữa thiên địa chí hàn chi vật một trong số đó. Hàn khí đủ hóa khí vì băng, băng phong tam xích, còn ngậm có thể chú tạo tuyệt thế thần phong màu trắng hàn thiết. Cuối cùng đúc thành tuyết ẩm đao. Thứ ba tên là Hắc Hàn, là thạch trung chi thiết, chính là trong thiên hạ chí hàn chi vật. Vì bái kiếm sơn trang trang chủ Ngạo Nhật đoạt được, cũng chính là bây giờ tuyệt thế hảo kiếm tài liệu. Nghĩ không ra tuyệt thế hảo kiếm còn có như thế lai lịch. Mọi người kinh ngạc hơn Diệp Đông Hoàng chỉ biết Chi Uyên Bác, thậm chí ngay cả giữa thiên địa như thế bí mật đều nhất thanh nhị sở. Bái kiếm sơn trang cũng không có cao thủ gì, bọn họ như thế cao điệu, không sợ bảo kiếm bị người đoạt đi. Liên Tinh không hiểu, tuyệt thế hảo kiếm đúc kiếm bước sau cùng đột nhiên là lấy, tam độc, chi huyết, tham. Kiếm tham chi huyết, sân, bộ kinh vân chi huyết, si, đoạn lãng chi huyết, luyện chế, bọn họ mời võ lâm nhân sĩ, nhưng thật ra là vì hấp dẫn 3 người này tiến về. Dùng máu của bọn hắn đúc kiếm, thì ra là thế, mọi người giật mình. Diệp đại ca, ngươi muốn chuôi này tuyệt thế hảo kiếm sao? Liên Tinh ánh mắt sáng lên, nàng cảm thấy nếu là Diệp Đông Hoàng ưa thích, nàng có thể đi giúp Diệp Đông Hoàng đoạt lại. Võ công của nàng mặc dù không thể nói độc bộ thiên hạ, nhưng ở thần cảnh cường giả không ra tình huống dưới, cũng coi như độc bộ võ lâm. Mà lại, những ngày này tu luyện Diệp Đông Hoàng vạn đạo kinh, đem Minh Ngọc Công dung nhập trong đó, tăng thêm cùng Diệp Đông Hoàng song tu, nàng cảm giác tùy thời có khả năng bước vào thần cảnh. Tuyệt thế hảo kiếm chấm còn không để trong mắt, nhưng hắn tài liệu Hắc Hàn không tệ, có thể làm chấm Đông Hoàng kiếm chất dinh dưỡng. Chấm dự định đi một chuyến bái kiếm sơn trang. Diệp Đông Hoàng, Đông Hoàng kiếm hấp thu Hiên Viên kiếm cùng tuyết ẩm đao tinh hoa về sau, đã thuế biến đến càng phát ra cường đại sắc bén. Nếu là lại thôn phệ hết tuyệt thế hảo kiếm, uy lực chắc chắn nâng cao một bước. Diệp đại ca, ta đi chung với ngươi. Liên Tinh vội nói, nàng ưa thích cùng Diệp Đông Hoàng đợi cùng một chỗ. Sau khi nói xong, nàng lại không khỏi mắt nhìn yêu nguyệt. Gặp cái sau không có biểu tình gì, mới yên tâm lại. Ta cũng đi, yêu nguyệt nói, được thôi, cùng đi. Diệp Đông Hoàng không quan trọng, mang theo yêu nguyệt, Liên Tinh cùng Thượng Quan Yến tiến về bái kiếm sơn trang. Đáng nhắc tới chính là, Trong khoảng thời gian này, Diệp Đông Hoàng đem 10 năm trước theo quỷ kiến sầu cái kia bên trong đạt được long hồn đao luyện chế vào thượng quan yến phượng huyết kiếm bên trong. Long hồn đao, phượng huyết kiếm vốn là cổ mộc thiên luyện chế một đôi hữu tình đao kiếm. Chất liệu là một khối 7 màu thủy tinh mẫu một phân thành hai luyện chế mà thành. Có âm dương hút nhau đặc tính, Diệp Đông Hoàng không dùng long hồn đao, nhưng cũng sẽ không đem long hồn đao giao cho người khác. Dứt khoát liền đem nó dung nhập phượng huyết kiếm. Cả hai giống nhau, có thể tăng lên phượng huyết kiếm uy lực. Một hàng 4 người, một đường du sơn ngoạn thủy, chạy tới bái kiếm sơn trang. Cùng lúc đó, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, Kiếm Tham cũng thu đến bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ Ngạo Thiên mời tiến về bái kiếm sơn trang. Bái kiếm sơn trang, cửa sơn trang, thiếu trang chủ Ngạo Thiên ngay tại bắt chuyện đến đây võ lâm nhân sĩ. Diệp Đông Hoàng mang theo Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Thượng Quan Yến từ đối diện đi tới. Thật đẹp, nhìn đến Yêu Nguyệt ba người, vô số võ giả trong nháy mắt thất thần. Đụng, một võ giả theo thang đá phía trên đạp hụt, té ngã trên đất, máu mũi chảy dài, ánh mắt lại si ngốc nhìn qua đối diện, giống như chưa tỉnh. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Ngạo Thiên nhìn lấy Yêu Nguyệt, ánh mắt nhất thời thẳng, làm bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ, hắn cũng đã gặp không ít mỹ nữ, chơi qua càng là vô số kể, nhưng không có một cái nào bị kịp được trước mắt Yêu Nguyệt ba người một phần vạn. Ta nhất định muốn đạt được các nàng. Ngạo Thiên kích động, một cái ý niệm mãnh liệt theo đáy lòng dâng lên. Lạc địa sinh căn, khó có thể loại trừ. Lập tức dường như nghe thấy được mùi tanh mèo, hấp tấp hướng về Diệp Đông Hoàng một đoàn người chạy tới. Muốn chết, ngay tại Ngạo Thiên tới gần Yêu Nguyệt phạm vi ba thước thời điểm, băng lãnh thanh âm đạm mạc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngạo Thiên thân thể run lên, vừa mới phóng ra bước chân không khỏi thu hồi lại. Tại hạ bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ Ngạo Thiên, xin hỏi cô nương phương danh. Ngạo Thiên chắp tay, biểu hiện ra một bộ băng băng hữu lễ bộ dáng, nhưng đôi mắt chỗ sâu nóng rực lại là khó có thể che giấu, phảng phất muốn đem người ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hắn tin tưởng lấy thân phận của hắn, coi như ngươi tuy đẹp, sau cùng còn không phải dễ như trở bàn tay. Những năm này hắn coi trọng nữ nhân, cái nào dám cự tuyệt, coi như ban ngày cự tuyệt, buổi tối cũng sẽ bị đưa đến hắn trên giường, mặc hắn hưởng dụng. Dù sao, bái kiếm sơn trang truyền thừa đã lâu, lại lấy đúc kiếm nổi tiếng, rất nhiều thế lực đều sẽ muốn cầu cạnh hắn. Bây giờ tuy nhiên hưu quạnh, nhưng cũng là có tên tuổi thế lực cường đại, thì ngươi cũng xứng. Cút. Yêu Nguyệt đạm mạc ánh mắt quét Ngạo Thiên liếc một chút, nhìn đối phương cái kia hận không thể lập tức đem nàng lột sạch nóng rực ánh mắt, trong lòng thì buồn nôn. Nếu không có Diệp Đông Hoàng tại, nàng không muốn biểu hiện quá mức bá đạo, dám dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, sớm đã bị nàng một bàn tay đập chết. Nhìn, Ngạo Thiên tên kia ăn quả đắng. Hắc hắc, trên đời này cũng không phải tất cả nữ nhân đều bán hắn bái kiếm sơn trang mặt mũi. Bây giờ bái kiếm sơn trang thế nhưng là không nhiều bằng lúc trước. Lão trang chủ sau khi chết, bái kiếm sơn trang chỉ còn lại cô nhi quả mẫu, bây giờ liền dựa vào kiếm ma chống đỡ. Nghe nói kiếm ma cùng Ngạo phu nhân thế nhưng là quan hệ không ít. Đó là nhất định, quan hệ nếu là không sâu, kiếm ma sẽ vì bái kiếm sơn trang bán mạng sao? Hắc hắc, chung quanh vang lên từng trận tiếng nghị luận. Bái kiếm sơn trang uy thế thật không nhỏ, nhưng không bán bái kiếm sơn trang mặt mũi người đồng dạng không ít. Ngạo Thiên nghe vậy, lên cơn giận dữ, khi đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Giận dữ nói, xem ra các ngươi là đến bái kiếm sơn trang gây chuyện, đem bọn hắn đều cho bản thiếu gia bắt lại, bản thiếu gia muốn đích thân thẩm vấn. Ngạo Thiên vung tay lên. Thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không nể mặt hắn, hắn cũng không cần khách khí. Chỉ muốn đem các nàng bắt lại. Đến lúc đó hắn còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Loại kia y thuận tuyệt đối hắn đã sớm chơi chán. Bây giờ vừa vặn thay đổi khẩu vị, chắc hẳn sẽ rất kích thích. Nghĩ tới đây, hắn nhìn lấy Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Thượng Quan Yến tuyệt thế dung mạo, trong lòng phẫn nộ nhất thời bay đến lên 9 tầng mây. Có chỉ là hưng phấn cùng kích động. Đúng, thiếu trang chủ, nhất thời, mười mấy cái tay cầm trường đao lợi kiếm võ giả vọt ra. Đem Diệp Đông Hoàng 4 người bao bọc vây quanh. Cái này có trò hay để nhìn. Không biết 4 người này là lai lịch thế nào. Đúng là mẹ nó đẹp. Đúng là mẹ nó đẹp trai. Thật làm cho người ước ao ghen tị. Mấy người này xem ra bất phàm. Đoán chừng cũng là đại thế lực đi ra. Ngoặc kép, chung quanh võ giả càng tụ càng nhiều. Nguyên một đám trâu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng nam nhân đều hâm mộ ghen ghét. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng nữ nhân không không mê trai thét lên. Nhìn đến Yêu Nguyệt ba người người lại vừa tốt ngược lại. Nam si mê, thần hồn điên đảo, nữ hâm mộ ghen ghét, tự ti mặc cảm. Diệp Đông Hoàng mặc dù danh chấn thiên hạ, nhưng chính thức biết hắn lại không có mấy cái. Yêu Nguyệt Liên Tinh u cư thâm cung. Thường nhân khó gặp, người quen biết càng ít. Thượng Quan Yến số nữ thần long. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhận biết nàng người đồng dạng không nhiều. Mà lại mấy người bọn hắn trước đó hoạt động phạm vi đều không tại Bái Kiếm Sơn Trang cái này một khối. Đến mức đến bây giờ còn không ai nhận ra bọn họ. Bảo kiếm, ta nghe thấy được bảo kiếm vị đạo. Đột nhiên. Một người mặc đại hồng y phục, hai chòm râu nam tử nhảy ra ngoài, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Thượng Quan Yến Phượng Huyết kiếm. Sau đó lại nhìn xem Liên Tinh trong tay Lăng Xương kiếm, cùng Yêu Nguyệt trong tay Bích Huyết chiếu đan thanh, ánh mắt tràn ngập nóng rực cùng tham lam. Đây cũng là cái kỳ hoa, hắn xuất hiện về sau. Không có giống nam nhân khác một dạng nhìn lấy ba cái tuyệt sắc mỹ nữ. Mà chính là nhìn đối phương kiếm. Kiếm tham, nơi này không có chuyện của ngươi. Tránh ra, Ngạo Thiên nhìn đến kiếm tham xuất hiện. Nhíu nhíu mày, quát nói, nhìn lấy trướng mắt, đều giết đi. Lúc này, một mực không nói gì Diệp Đông Hoàng quét Ngạo Thiên liếc một chút. Thản nhiên nói, thanh âm đạm mạc. Tùy ý ngữ khí để hiện trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số võ giả hiếu kỳ, khinh thường, cười lạnh nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Tiểu tử này là ai vậy? Mấy lần cuồng a, thật sự cho rằng hắn là kiếm hoàng. Thiên hạ vô địch rồi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.